Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 913, 913. Chương 913 mạch á nam công chúa thân thế. Liên Thanh đem Kiệt Nhi bị trảo một chuyện đại khái nói cho mạch á nam. Mạch á nam nghe được vẻ mặt khiếp sợ. Phượng Hoàng chân hòa, không phải thượng cổ phượng tộc mới có. Liên Thanh nhíu mày hỏi. Ngươi như thế nào biết Phượng Hoàng chân hỏa là thượng cổ phượng tộc thần hòa? Nàng đều còn không có nói. Á Nam từ đâu biết được? Mạch Á Nam phun ra lưỡi. Hơi có chút xấu hổ mà chiều Liên Thanh giải thích nói. Liên Thanh, ta, kỳ thật ta là Đông Lưu quốc đánh rơi công chúa, ngươi là công chúa. Liên Thanh kinh ngạc chớp chớp mắt. Nàng nhưng thật ra không có dò hỏi Mạch Á Nam thân phận, mẫu thân của ta là một cái cung nữ. Sinh hạ ta liền khó sinh đã qua đời. 8 tuổi trước, ta ở Đông Lưu quốc hoàng cung quá không người phản ứng tiểu nhật tử. Lúc sau ta dị năng thức tỉnh, đã chạy ra Đông Lưu quốc, ta mẫu thân để lại cho ta duy nhất một kiện di vật. Chính là bổn cũ nát bất kham thư. Bất quá kia thư đã bị trong cung người thiêu hủy, trong sách liền có giảng. Trên đời tồn tại Long Phượng hai đại cổ thần tộc. Phượng Hoàng chân hỏa là phượng tộc thánh vật. Trấn Hải Long Châu là Long tộc thánh vật. Liên Thanh chậm rãi từ kinh ngạc trung hoàn hồn. Không nghĩ tới Mạch Á Nam còn có này một tầng thân phận, nhưng cũng may nha đầu này có ẩn thân. Nghịch thiên dị năng, nếu bằng không, sợ là sớm chết ở tàn khốc trong hoàng cung, ngươi còn nhớ rõ trong sách viết cái gì sao? Liên Thanh tiếp tục hỏi, nói không chừng kia quyển sách không phải thần thoại chuyện xưa, mà là sự thật ghi lại xuống dưới sách sử đâu. Ta khi đó còn nhỏ, là ta mẫu thân sinh thời muốn tốt cung nữ giảng cho ta nghe. Ta cũng nhớ rõ không nhiều lắm. Thư trung giống như còn nói, Long Phượng hai cổ thần tộc ám phong tương đối số trăm triệu năm. Long tộc kết phường thần tộc, giả, này đó đều là lừa tiểu hai tử giả chuyện xưa. Vị này tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể tới chỗ nói? Ngồi ở một bên Tiểu Nghê Thường đột nhiên bạo nộ. Chiều Mạch Á Nam sinh giống, Mạch Á Nam khiếp sợ mà nhìn Tiểu Nghê Thường. Đứa nhỏ này tính tình sao so nàng còn hỏa bạo đâu? Tỷ tỷ ta cũng chưa nói là thật sự a, là ngươi nương muốn nghe, ta còn có thể ngậm miệng không nói chuyện đâu. Mạch Á Nam kỳ quái mà cãi lại, Tiểu Nghê Thường ở nghe được Mạch Á Nam kia thanh, ngươi nương muốn nghe, sao? Kích động cảm xúc lập tức bình tĩnh xuống dưới, mắt đỏ sợ hãi mà nhìn phía Liên Thanh. Tỷ tỷ, ta, lại đây. Liên Thanh chiều Tiểu Nghê Thường xua xua tay, làm nàng tới nàng trong lòng ngực. Tiểu Nghê Thường khẩn trương mà tới gần Liên Thanh. Theo sau bị Liên Thanh một phen bế lên, Á Nam. Ngươi tiếp tục nói, Liên Thanh ấn Tiểu Nghê Thường thân thể. Miễn cho nàng còn tưởng vừa mới như vậy, chỉ là Tiểu Nghê Thường thái độ. Làm Liên Thanh khẳng định, Mạch Á Nam theo như lời chuyện xưa, là thật sự, hơn nữa Tiểu Nghê Thường nhất định biết sở hữu sự. Mạch Á Nam thanh khụ hai tiếng, vô pháp xem nhẹ rất Tiểu Nghê Thường cùng Liên Thanh tương tự mặt. Ta chỉ nhớ rõ Long tộc cùng thần tộc hợp tác, kém chút diệt phượng tộc. Tiểu Nghê Thường thân thể run rẩy đến lợi hại. Giống như là ở áp lực cuồng bạo hơi thở, Liên Thanh gắt gao mà ôm lấy Tiểu Nghê Thường. Ôn nhu trấn an nói, không thể nào, đều là giả ân, ân, đều là giả. Tiểu Nghê Thường bình tĩnh mà mổ mổ đầu nhỏ, nhưng là nàng thanh tuyến bại lộ, nàng khóc nức nở làm hài tử nhìn qua đáng thương cực kỳ. Chính là Mạch Á Nam loại này cân não đại rớt người, đều ra tiếng hỏi một câu, tiểu nha đầu, ngươi cùng phượng tộc có quan hệ đâu? Nghe được phượng tộc bị giết, kích động như vậy. Tiểu Nghê Thường thân thể đột nhiên đại run, vội vàng lắc đầu, hảo Á Nam, ta này tranh trở về là có chuyện yêu cầu ngươi đi làm thỏa đáng. Sau đó dẫn dắt Thanh Liên cung tinh anh thành viên đi trước Liên quốc thủ đô. Mạch Á Nam đứng đắn, nói, chuyện gì yêu cầu ta ra ngựa, đem Tông Hầu Phủ phản quốc chứng cứ đưa tới Liên quốc hoàng đế trước mặt, lại thông khí thanh cấp Tông Hầu Phủ. Hết chương.